Chương 995, hắn làm sao lại để cho người đế đô được? Không có khả năng chỉ có thu thập thú hoạch đơn giản như vậy nhiệm vụ. Thiên mộc hoa, 10 đoá, vạn năm huyết linh trì, 20 đoá, tử dực lang thú hoạch, 50 viên. Tiêu Lạc lúc đầu tính toán đợi một chút thời gian lại đem những nhiệm vụ này nội dung nói cho Trọng Nguyệt, bất quá bây giờ Trọng Nguyệt hỏi, Tiêu Lạc cũng không có lại che giấu. Dù sao sớm muộn cũng phải nói cho Trọng Nguyệt. Ngươi đang nói đùa sao? Trọng Nguyệt nghe xong Tiêu Lạc nội dung nhiệm vụ về sau, còn là nói trường học điên thiên mộng hoa, tại ban đêm nở rộ đóa hoa, chỉ có tại ban đêm mới có thể phân biệt ra được thiên mộng hoa, bởi vì lúc ban ngày thời gian, thiên mộng hoa cùng đồng dạng thảo không có gì khác biệt. Vạn năm huyết linh chi đã ít lại càng ít, bởi vì thú sủng đều biết, bình thường gặp được về sau, đều sẽ ăn hết, dùng cái này đến gia tăng tu vi. Tử Dực Lang, cái này nàng trước đó không biết, nhưng là bên trên mấy ngày nay khóa, đã nhìn qua Tử Dực Lang tài liệu. Sau lưng mọc lên hai cánh, to lớn thân xó y, lôi điện hệ thú sủng, có thế siêu khống lôi điện, bởi vì hai cánh, có thế ở trên bầu trời phi hành, phổ biến Tử Dực Lang thực lực đều ở nhân loại thánh cấp khoảng trường. Chớ nói chi là cường đại Tử Dực Lang. Thánh cấp nàng hiện tại chỉ là thiên cấp, muốn đối phó thánh cấp đồ vật không phải bình thường khó khăn, nhất là đồ chơi kia vẫn là có thể điều khiển lôi điện có thế phi hành thú sủng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy các ngươi nhiệm vụ khó một chút. Tiêu Lạc cười cười, có chút xấu hổ nói ra, bởi vì chúng ta lúc trước đến rèn luyện thời điểm, chính là như vậy nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới trường học lần này sẽ đem chúng ta trước đó lịch luyện nhiệm vụ cầm đến đem cho các ngươi năm nhất học sinh làm nhiệm vụ. QNZ cũng là bởi vì dạng này, nhân viên nhà trường cũng biết không có khả năng hoàn thành, cho nên mới nói hội khảo hạch Trọng Nguyệt trường Tiêu Lạc một chút, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Nhật Quang trường học thế mà lợi dụng học sinh đến tìm kiếm đồ vật, thực có một bộ. Bất quá chuyện này Bạch Nguyên cũng biết, chỉ sợ vẫn là Bạch Nguyên bày mưu đặc kế. Bạch Nguyên là đế đô trường học phó hiệu trưởng, như vậy thì là đế đô bên kia chuyển đến ý tứ. Để cho Nguyệt Chi giới người đế đô để ý đồ vật, tuyệt đối là nghịch thiên đồ tốt, nói không chừng các nàng có thể vận khí tốt đụng tới. Phật ngước mắt liếc bầu trời một cái, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng lạnh lẽo nụ cười. Lần này đế đô hoàng thành những người kia hy vọng muốn rơi vào khoảng không, vật kia nhất định phải vì Trọng Nguyệt sử dụng. Có được 1.000 vạn năm tu vi thiên châu, ai chiếm được nó? Có thể hấp thu thiên châu lực lượng, chỉ là cần thời gian đến luyện hóa. Tốt như vậy đồ vật, hắn làm sao lại để cho người đế đô được 1.000 vạn năm tu vi, mặc dù với hắn mà nói QNZ có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng hắn càng muốn đem hơn dạng kia đồ vật cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nghĩ không sai, đúng là nghịch thiên đồ vật, hơn nữa 5.000 vạn năm mới tạo ra một khỏa. Bắc Minh Dạ dùng vòng tay thời gian tu luyện 10 năm mới có thể được 3.000 vạn năm tu vi, mà một khỏa thiên châu liền có được 1.000 vạn năm tu vi, sao không nghịch thiên nướng xong, ăn đi. Ngay tại Phật nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt giật xuống một con thỏ chân, đưa cho Phật. Phật thấy vậy cười cười, từ Trọng Nguyệt trong tay lấy qua chân thỏ, từng miếng một mà ăn đứng lên. Tiêu Lạc nhìn một chút Phật, lại nhìn Trọng Nguyệt, không biết vì sao, tổng cảm thấy địa phương nào là lạ. Trọng Nguyệt không là ưa thích xen vào việc của người khác người, điểm này hắn vẫn luôn biết rõ. Nhưng vì cái gì đối đãi cái này gọi Phật, Trọng Nguyệt lại mang theo điểm quan tâm ý vị, mặc dù rất có thể chính nàng đều không có phát hiện.